Đại trí Nobita, chương 12, ác mộng lan tràn. Góc truyện audio.com. Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ mà dù sao nó cũng là mơ thiệt. Nhưng với tai tinh Nobita thì không phải thế. Sau rắc rối của gia đình Seiko thì rắc rối lúc này mới liên tục tới. Thủ hộ giả đại nhân số người bị nhiễm ác mộng ngày càng tăng. Nhưng chưa có ai có chuyển biến xấu. Chỉ là ác mộng văn phòng xử lý cách hiện tượng siêu nhiên do Sumai lập gần đây để tiện theo dõi và xử lý các việc liên quan tới người ngoài hành tinh. Vì trong nguyên tắc mọi tai nạn trước khi xảy ra đều có điểm báo trước. Lục lọi trí nhớ Nobita cũng chẳng thể nào biết được ác mộng lan tràn là do đâu. Thậm chí nhịn đau dùng công đức để trông thấy vận mệnh cũng không có manh mối gì. Nhưng không có trong nguyên tắc không có nghĩa là không nguy hiểm. Quái ăn ác mộng đã bị tiêu diệt vậy không thể là điều nó nhưng là ai làm. Không hề có manh mối. Tuy rằng cả Sumai và Miyoko thậm chí Tsubasa đều không coi trọng chuyện này lắm nhưng Nobita rất đặt nặng nó vì nó liên quan tới giấc ngủ. Nhưng sau khi dùng một đống bảo bối của Doraemon mà vẫn bó tay thì hắn đành bỏ cuộc. Nhất là khi một thời gian dài ác mộng hoành hành cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Đồng thời gần đây còn xuất hiện nhiều chuyện kỳ lạ hơn. Và đó là chuyện Sumai đang báo cáo. Và gần đây ở Tây Tokyo xuất hiện rất nhiều hiện tượng linh dị. Nhiều người tin rằng họ đã nhìn thấy yêu ma quỷ quái. Tuy rằng không có người bị thương nhưng theo điều tra viên của chúng ta cử tới thì có rất nhiều dấu vết và đồ vật bị phá hư khi nghe báo cáo Nobita chỉ. Biết thở dài, toàn tin xấu đã thế còn ngay trước mũi hắn. Tokyo này ít nhiều cũng coi như địa bàn hoạt động chính của hắn. Cứ thế này thì thật chẳng còn mặt mũi nào. Này Sumai, có được cái tin tốt nào không? Biết tính Nobita chỉ khi nào chuyện gì tới sát đít thì hắn mới chịu động thân giải quyết. Còn không thì sẽ cố gắng bán cái cho ai đó. Dù sao thì những chuyện kia đã có nhân viên chuyên nghiệp xử lý. Chính Sumai cũng không phải tự thân giải quyết nhưng nhiệm vụ báo cáo thì vẫn phải làm. Nhiều lúc Sumai tự hỏi không biết có phải là do ở gần Nobita nhiều mà mình cũng bị lây cái bệnh lười biếng. Vì khi báo cáo cho Nobita cô cũng chợt nhận ra rằng mình cũng chỉ là người nghe báo cáo lại, mà thôi coi như là tìm đúng người để xử lý đúng việc cũng là một đại công việc đi. Tuy rằng cô chỉ việc nhìn và chọn nhưng đó cũng là cả một trí tuệ. Ấy chết mà hình như việc đó bây giờ cũng là Miyoko làm. Cảm thán thì cảm thán, nhả rãnh thì nhả rãnh, nhưng báo cáo thì vẫn phải báo cáo. Tin tốt là chúng ta nhân lực đã có khoảng 100 người cực trung thành làm việc trải rộng khám thế giới trung thành ở đây Sumai nói tức là tâm lý cứng chịu. Được tam quan trùng kích, với cả trung tâm với tổ chức, trung tâm với chính nghĩa nói theo cách thông dụng là biết nghe lời và giữ bí mật. Nhất là sẽ không cắn lén sau lưng, đồng thời có thần kinh thô chịu được kích thích mạnh, không có tiền sử bệnh tim, 100 có vẻ hơi ít. Nhưng dù sao cũng mới được vài tuần, nên cũng thế cũng là tốt rồi. Vậy đi trong 100 người đó khảo hạch ra 50 người để vào thế giới trong mơ tu luyện. Công phu đại trà ta đã làm xong vì chẳng phải ai cũng là con cưng của vũ trụ. Là thiên kiêu chi tử nên công phu mang tính đại trà là quá đủ. Vì so với công pháp dành riêng e rằng công phu đại trà sẽ làm họ tiến bộ nhanh hơn. Đơn giản vì họ không có số mệnh đỡ lưng. 50 người có nhiều quá không? Tôi thì thấy cỡ 10 người là đủ. Vì những người này chúng ta không hạn chế sức mạnh của họ. Nếu 50 người tôi e là quá nhiều Nobita lắc đầu nói không nhiều. Trước kia cô làm siêu nhân một nước có đến 2, 3 người trong khi có đến 2 XX quốc gia. 50 không nhiều, với cả còn việc khống chế cô an tâm. Bản thân công pháp đã có khóa an toàn Sumai nghe Nobita nói thế thì cũng không dây dưa vấn đề này nữa mà chuẩn bị cho việc lựa chọn 50 người. Vì có bảo bối của Doraemon nên dù 50 người có rải rác khắp thế giới thì cũng rất nhanh có thể kết nối vào hệ thống thế giới trong mơ. Hiệu suất thì khỏi bàn. Trong vòng một đêm, thế giới trong mơ từ game offline có 5, 6 người chơi đến chuyển thành game online. và dĩ nhiên 50 người bị chia vào làm hai phe. Với thần kinh thô và to như lũ trẻ thì may ra có Zuka là thấy có gì đó là lạ, nhưng Doraemon đã chém. Đây là trò chơi online nên có nhiều người chơi. Zuka tuy thấy kỳ quái nhưng không biết kỳ quái ở chỗ nào. Và nhất là nhóm Nobita cho đó là chuyện hiển nhiên thì Zuka cũng không có lý do nào nghi ngờ. Có lẽ họ là những người test Open Beta thiệt và Nobita làm công ty game thiệt. Với cả thêm người thêm vui, nhóm người mới vào cũng thuộc dạng hào sảng và ai nấy thần kinh cũng thô nên cũng có đôi chút ngây ngô vì cái tính bất cần. Nhưng ai nấy đều cũng rất có kỹ năng là cho trò chơi càng thêm thú vị. Đồng thời Zuka biết có một nhóm người thích nghe mình đánh Violent thì vui quên cả trời đất. Và cứ như Nobita hay nói, mỗi khi ngươi tưởng mọi thứ đều rất tốt đẹp đều theo như kế hoạch thì bất ngờ và rắc rối luôn chờ trực lúc ngươi chủ. Quan nhất tư thả nhất mà thông chết ngươi. Tài tinh, hay miệng quạ Nobita lúc này đã thành tiên tri và đã đoán đúng. Ngay khi hắn đang ngồi mơ hồ trong lớp học thì lại chiếc điện thoại ấy. Lại tiếng chuông êm tai ấy và cả giọng nói ngọt ngào thân quen của Sumai thủ hộ giả đại nhân. Có rắc rối to rồi. Cách chương.